Sầu đầu rung bên cầu áo, nhớ ngày nào mình chơi mùa bán, em giả đò than, em rao lời bán. Ai mua bông sầu đâu? Giả đò em ê quá anh ơi. Ngày mùa đua vui mình mua bán hàng, em người rao bán, lượm bông sầu đâu. Nhưng ngày mùa mưa ngâu lất phất, anh giá đò xem em đem hàng bán. Mua giùm em đi anh hai. Giá đò mùa hết mỡ em mang, rồi cùng cưới giang trò chơi bán hàng. Bây giờ nơi chẳng vui, chiều nay nơi ấy anh ngồi sầu đau rơi rớt, anh lòng mưa ngâu tìm đâu đâu nữa cuộc chơi. Em bỏ đi rồi mơ mộng phố đông, sầu anh.